Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Tái diễn. Nhân loại đỉnh tiêm đại quốc đối địa quật người trong nghiên cứu cho thấy, địa quật nhân văn minh đứng tại đỉnh cao kim tự tháp chính là bốn lớn thần điện. Mà thần điện kết cấu bên trong chính là từ tế tự, đại tế tự chờ thần chức cùng thần điện kiếm sĩ, thần điện kỵ sĩ chờ bạo lực bộ cơ quan thành. Hai loại nghề nghiệp tại thần điện bên trong thật giống như một văn một võ. Một cái phụ trách kinh doanh tín đồ, một cái phụ trách đối ngoại chinh chiến. Nhưng bởi vì tế tự nắm giữ lấy đủ loại phi phàm lực lượng, tinh thần bí thuật nguyên nhân, thần điện ở trong thường thường là từ tế tự thống ngự kiếm sĩ. Bất luận cái gì tế tự, căn cứ thân phận cao thấp, đều sẽ có một cái lấy bên trên thần điện kiếm sĩ thiếp thân thủ hộ. Một chút thân cư yếu chức thần điện tế tự bên người thần điện kiếm sĩ số lượng càng biết tại mấy người, thậm chí hơn 10 người trở lên. Nếu là tế tự tao ngộ nguy hiểm tử vong, phụ trách bảo hộ thần điện kiếm sĩ mỗi một cái đều sẽ bị truy trách. Không làm tròn trách nhiệm nghiêm trọng người càng biết bị tại chỗ chém giết. Dưới loại tình huống này, ba vị thần điện kiếm sĩ đối với Bách Lý Thanh Phong cái này thích khách truy sát có thể nói tận hết sức lực, cứ việc bởi vì ba người không dám tùy tiện tách ra. Lại thêm bên trên địa thế không quen, làm bọn hắn truy kích thoáng khó khăn một chút, nhưng cũng là tại tiên phong bộ đội rời đi không đến 10 cái hô hấp liền theo sau. Ba cái thần điện kiếm sĩ mang theo tế tự học đồ hắc sĩ cùng một cái địa quật người dũng sĩ. Một trước một sau nhanh chân hướng về phía trước, có thể tại sắp trải qua cánh rừng cây này lúc, trong đó một cái thần điện kiếm sĩ lại là có chút dừng lại. Thậm chí kéo trước mặt hắn cái kia thuận theo quán tính liền muốn hướng về phía trước thần điện kiếm sĩ, cho ra, nơi này địa hình có chút phức tạp. Cẩn thận một chút, Hồng Nham, người quá nhát gan, nhân loại kia lực lượng nhỏ yếu, đơn giản là ỷ vào tín ngưỡng tà thần, bị tà thần ban cho một cửa tà thuật mà thôi. Có ba người chúng ta tại, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến có ý đồ với chúng ta. Cái kia thần điện kiếm sĩ khinh thường nói, ngược lại là một cái khác thần điện kiếm sĩ úng thanh nói một câu. Vừa rồi thiết nha bộ người từ nơi này lục soát đi qua, sẽ không có vấn đề gì, chúng ta mau chóng đuổi theo, không nên bị nhân loại kia hất ra, bởi vì chúng ta hộ vệ không dẫn dắt gây nên cái kia bố đại nhân bỏ mình đã là trọng tội. Như còn không thể đem sát hại cái kia bố đại nhân hung thủ bắt lấy, dẫn theo đầu của hắn đi tạ tội, chúng ta liền đợi đến bị sắp xếp không sợ doanh. Dẫn đội xung kích hoàng kim chi địa những bốc hỏa kia sắt thép quái vật đi. Thần điện kiếm sĩ cho ra mặt bên trên hiện lên một tia kiêng kỵ. Hiển nhiên bọn hắn từng có người xung kích những sắt thép kia quái vật tạo thành trận tuyến lúc tồn thất nặng nề, nhưng hắn lại không chịu thua mặt mũi. Ha ha, những sắt thép kia quái vật mặc dù phiền phức, nhưng chỉ cần có thể xông ra những sắt thép kia quái vật vòng vây, những nhu nhược kia nhân loại ăn thịt cái gì cần có đều có. Thịt của bọn hắn cùng xương cốt lại lỏng vừa mềm, so dã thú thịt mỹ vị nhiều. Đang khi nói chuyện, động tác của hắn cũng không chậm, sải bước liền phải xuyên qua rừng cây truy hướng Bách Lý Thanh Phong. Về phần đuổi không kịp, không thể nào sự tình. Nhân loại có lẽ nhất thời chạy nhanh, nhưng thể năng của bọn hắn căn bản là không có cách cùng bọn hắn cường đại thần điện kiếm sĩ sánh. Vai, đến rồi, đến rồi. Bách Lý Thanh Phong ẩn thân cây bên trên, không nhúc nhích, trong đầu không ngừng thầm đọc lấy. Ta là một cái cây, ta là một gốc gió táp mưa xa phơi nắng nguy nga bất động đại thụ. Tại loại lực lượng này hạ, hắn tựa hồ thật đã đụng chạm tới nhân thụ hợp nhất. Cây chính là người, người chính là cây cảnh giới. tự thân khí tức triệt để dung nhập vào cái này một cây đại thụ bên trên. Đến mức phía dưới đi qua ba cái thần điện kiếm sĩ một chút cũng không có phát giác được cây bên trên dị thường. Ngay tại cái cuối cùng thần điện kiếm sĩ sắp tự dưới người hắn đi qua đi lúc, kiên nhẫn ẩn nấp giống như đại sư cấp người ám sát Bách Lý Thanh Phong động. Thiên ma giải thể thuật thần bí hình thái, kích hoạt, hạo đáng bàng bạc kinh lực trong chốc lát từ trong cơ thể nộ vạn năng trong tế bào bị dẫn bảo. Hóa thành cuồng bạo trào lên cường đại vĩ lực tràn ngập tại toàn thân. Mà cơ hồ tại kích phát thiên ma giải thể thuật đồng thời, thân hình của hắn đã đột nhiên tự cây bên trên đánh giết mà dưới. Hưu, trong tay bất sát kiếm còn như thiểm điện, lướt qua trời cao, nhanh, cực hạn nhanh. Cái này thiên truy bách luyện thứ kiếm trên tay Bách Lý Thanh Phong tách ra trước nay chưa từng có quang huy, lấy nhanh đến để người khó có thể tin tốc độ, ngang nhiên ám sát, đi tại phía sau nhất một vị thần điện kiếm sĩ mới vừa vặn phát giác được đầu trên có gì. Đột nhiên ngẩng đầu, đạo kiếm quang kia đã trực tiếp xuyên thủng mà xuống, không chậm trễ chút nào trễ. Suy, huyết quang bắn ra, yêu tú, Bách Lý Thanh Phong phấn chấn kêu to một tiếng, người ám sát, thạch truy, hai cái thần điện kiếm sĩ phản ứng cũng không chậm. Tại Bách Lý Thanh Phong đem cái này thần điện kiếm sĩ ám sát sát na, trước nay chưa từng có phẫn nộ tại hai nhân thân bên trên bộc phát. Cơ hồ muốn đem lồng ngực của bọn họ chống đỡ nổ. Nhân loại, ngươi thế mà còn dám tại trước mặt chúng ta xuất hiện. Đi chết đi, thế, hạo đáng bàng bạc thế, thái sơn áp đỉnh thế, hủy thiên diệt địa thế. Hai vị này thần điện kiếm sĩ không biết dùng loại phương thức nào nắm giữ lấy hơn xa Bách Lý Thanh Phong tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào võ giả cường đại kiếm thế. Hoặc là nói, thật giống như luyện thể lưu tu hành hệ thống là nhân loại thông qua học tập địa quật người hệ thống tu luyện tổng kết ra đồng dạng, kiếm thế, đồng dạng là nhân loại võ giả học được từ thế giới này. Hai cái thần điện kiếm sĩ xuất kiếm chém giết, kiếm thế tựa hồ tạo thành một mảnh kết giới, một phiến thiên địa lồng giam, ẩn chứa tại trong kiếm kiếm thế châm với thân thể người thân thể. Nhân thể tinh khí, nhân thể tinh thần, sinh sinh đem hắn từ trong tới ngoài, triệt để áp chế, loại này áp chế lờ mờ bên trong, để Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cộng hưởng. Sóng âm cộng hưởng, nhưng thần điện kiếm sĩ lại là dựa vào tự thân tinh khí thần đối với hắn trên người tinh khí thần. Hình thành cộng hưởng, khiến cho tự thân thế xa xa áp đảo hắn Bách Lý Thanh Phong thế bên trên. Hoặc là nói, hai cái thần điện kiếm sĩ đem trên người cường đại sinh mệnh từ trường thông qua, thế, phương thức. Kích phát đến, ngăn chặn hắn sinh mệnh từ trường. Mà để hắn thân hãm trong đó, bị suy yếu tinh khí thần không nói, còn đem tránh cũng không thể tránh, không chỗ che thân, trừ phi Bách Lý Thanh Phong sinh mệnh từ trường có thể so với hai vị này thần điện kiếm sĩ càng mạnh, hoặc là đối với, thế, vận dụng kỹ thuật bên trên cao hơn. Nếu không tại chính diện giao phong hạ, hắn vĩnh viễn đừng nghĩ đem hai người đánh tan. Tinh xảo kiếm thuật. Loại kiếm thuật này, kỹ gần như đạo, Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Hắn tinh khí thần dựa vào thiên ma giải thể thuật kích phát thực tế bên trên không thể so hai cái. Thần điện kiếm sĩ bên trong bất kỳ người nào yếu. Nhưng, hắn sẽ không dùng, đừng nói kiếm thế loại này cấp cao đồ vật. Liền kiếm thuật hắn đều chỉ biết một bộ kiếm pháp căn bản. Dưới loại tình huống này cho dù hắn cái kia tinh khí thần tạo thành sinh mệnh từ trường không kém hơn thần điện kiếm sĩ lại có thể có tác dụng gì? Đã sinh mệnh từ trường sử dụng không được. Âm âm, tiên thiên thần ma tổ tư tại thế giới tinh thần của hắn nháy mắt quan tưởng mà ra. Trong chốc lát đằng không mà lên, hiển hóa thế gian, xen lẫn trên người hắn sấm chớp, hạo đãng lao nhanh. Mãnh liệt càn quét, sinh sinh đem vùng thế giới kia lao tù kiếm thế áp chế nhất cử đánh tan. Luyện thần bí thuật lôi đình chi trưởng tại ma thần tổ tư tay bên trên ngưng tụ. Cũng sau đó một khắc hướng ngay thần điện kiếm sĩ cho già hung hăng nện xuống. Cùng lúc đó, Bách Lý Thanh Phong thể nội hỗn nguyên nhất khí thuật kích phát. Dưới chân đặt chân mặt đất hung hăng chấn động, sụp đổ nửa thước, mà mượn nhờ cỗ lực lượng này hắn nhân kiếm hợp nhất. Bất sát kiếm mũi kiếm thiểm điện đâm ra, hướng thần điện kiếm sĩ Hồng Nham giết tới. Tại cả hai mũi kiếm va chạm thời khắc, bộ ngực của hắn có chút co vào. Cũng sau đó một khắc phát ra một trận đinh tai nhức óc gào thét. Giống, ba động lôi âm, chính hướng Bách Lý Thanh Phong chặn giết mà tới thần điện kiếm sĩ Hồng Nham thân hình chấn động. Tựa hồ đạt được nháy mắt quấy nhiễu, nhưng chỉ một lát sau hắn đã bừng tỉnh mà ra. Chiến kiếm trong tay dùng tốc độ khó mà tin nổi chặn đánh tại Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm bên. Trên, đem công kích của hắn triệt để phong tỏa. Hai kiếm chạm nhau, ánh lửa bắn ra. Bách Lý Thanh Phong một kiếm khiến cho Hồng Nham đổi công làm thủ sau không có nửa điểm tái chiến. Tâm, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Thích khách hạch tâm là cái gì? Một kích không trúng trốn xa ngàn dặm. Làm vì đại sư cấp thích khách, Bách Lý Thanh Phong đã sớm đem cái này nhất tinh tủy nắm giữ đến cực hạn. Truy, tuyệt không thể để hắn chạy. Hắn đã trốn lâu như vậy, ta không tin hắn còn có bao nhiêu thể lực. Nhìn thấy bước ra nhanh lùi lại Bách Lý Thanh Phong, cho già, Hồng Nham hai lớn thần điện kiếm sĩ lại không còn lúc trước nhàn nhã. Trước mắt cái này nhân loại cứ việc lực lượng nhỏ yếu, nhưng tốc độ kinh người, lại thêm bên trên tinh thông tà thuật, giỏi về ẩn nấp, đánh lén, cái kia bố đại nhân cùng đồng bọn của bọn hắn Thạch Trùy đều bị hắn ám sát đến chết. Nếu không thể thừa dịp hắn hiện thân lúc đem hắn truy sát đến chết. Một khi hắn chạy ra tầm mắt của bọn họ sau lại lần nữa nửa nói phục kích. Chết sẽ là bọn hắn. Nhân loại, nếu như ngươi thật là một cái cao thủ, liền dừng lại. Cùng chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Hai vị thần điện kiếm sĩ giống giận, theo đuổi không bỏ. Ta luyện võ mới một năm, là cái võ đạo người mới, nhưng không đảm đương nổi cao thủ danh xưng. Bách Lý Thanh Phong cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy như điên. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong khó chơi, hai lớn thần điện kiếm sĩ cắn chặt răng, lên cơn giận dữ. Đại nhân, cái này nhân loại, phảng phất là đột biến cá thể, sức chịu đựng đáng sợ. Chú chi, chúng ta không chạy nổi cái này nhân loại, hai vị thần điện đại nhân hẳn là cũng không chạy nổi. Nhìn thấy một đuổi một chạy xong phe nhân mã, cái kia địa quật người dũng sĩ rất nhanh tiến tới tế tự học đồ hắc xỉ trước mặt. Tràn đầy lo lắng nói, chúng ta trở về, hắc xỉ trầm giọng nói. Trở về, ba vị thần điện kiếm sĩ đã chết một vị, mà còn lại hai vị thần điện kiếm sĩ lại không chạy nổi nhân loại kia. Một màn này, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Hắc xỉ trên mặt biểu lộ có chút thống khổ. Địa quật người dũng sĩ lập tức liên tưởng đến mấy tháng trước bọn hắn thiết nha bộ lạc tao ngộ cơn ác mộng kia, há hốc mồm, một hồi lâu mới biệt xuất lời nói đến. Chúng ta trở về, lại có thể làm sao? Di chuyển đi, hắc xỉ mang trên mặt một tia không bỏ. Chỉ có di chuyển, rời khỏi nơi này trước. Đầu nhập một cái đại bộ lạc. Dùng cái này nữa tin tức hướng đại bộ lạc đổi cho chúng ta đặt chân tài nguyên. Hai vị kia thần điện kiếm sĩ đại nhân cùng thần điện bên kia. Ta cũng không cảm thấy bọn hắn còn có thể sống được trở về. Về phần thần điện bên kia, chúng ta không đi huyết lang thành, tìm một chỗ vừa trốn. Chỉ cần chúng ta cung cấp tin tức là thật, sẽ có bộ lạc nguyện ý thu lưu chúng ta. Hắc xỉ nói, trí giả từ trước đến nay là một cái bộ lạc trí tuệ hạch tâm. Phân lượng mảy may không kém tộc trưởng. Cái này địa quật người dũng sĩ nhìn thấy hắc xỉ trí giả đã có đoạn quyết. không chần chờ nữa, rất nhanh dùng phương thức của bọn hắn triệu tập lấy bốn phía tìm kiếm Bách Lý Thanh Phong địa quật. Người chiến sĩ lấy tốc độ nhanh nhất hướng bộ lạc phương hướng mà đi. Dù sao bọn hắn bộ lạc đã chỉ còn lại hơn 100 người. Thật muốn di chuyển cũng tốn hao không có bao nhiêu khí lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.